Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 39, tiếp theo làm gì bây giờ? Góc truyện audio.com, cách chương.